Y Hậu Khuynh Thiên, chương 25, Lam Gia Lão Phu Nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tinda phía trước dẫn đường Bạch Nhan hướng Lão Ma Ma nhẹ gật đầu theo Lão Ma Ma bước vào cửa. Sân Lam Gia cùng Bạch Gia xa hoa có khác biệt, ngược lại có cảm giác sơn thủy thanh nhã, lộ ra vẻ an tình tường hòa. Bạch Nhan vừa bước mấy bước liền trông thấy ở nơi không xa, một lão nhân tóc mai bạc trắng, chống quải trượng vội đi về phía nàng. Nhan Nhi, ngươi là Nhan Nhi. Lão phu nhân nước mắt trực trào, dừng trước mặt Bạch Nhan, bàn tay thô ráp run rẩy hướng phía khuôn mặt nàng. Hải tử, những năm qua ngươi chịu khổ rồi. Một câu chịu khổ, để trong lòng Bạch Nhan trùng xuống, nàng nhấc tay đỡ lấy thân thể lão phu nhân đang run rẩy. Ngoại tổ mẫu ta tới thăm người. Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Giọng nói của lão phu nhân không ngừng run rẩy. Ngươi hiện tại trở về, trước hết ở Lam Gia vài ngày, Tôn ma ma đi chuẩn bị phòng cho biểu tiểu thư. Vâng, Tôn ma ma con người cung kính đáp. Bất quá thưa lão phu nhân, nô tỳ cho rằng Bạch tiểu thư có thể muốn ở tại Lam Gia chúng ta. Lão phu nhân khẽ giật mình, nghiêm mặt nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nhan Nhi dù sao cũng là nữ nhi Bạch Gia, bây giờ Tôn ma ma nói sẽ ở hẳn tại Lam Gia, ở Bạch Gia khẳng định đã có chuyện. Bẩm lão phu nhân, lúc nô tỳ đi đón Bạch tiểu thư, Bạch gia chủ nói đã gả đại tiểu thư cho hắn làm thê tử, như vậy Lam gia với Bạch tiểu thư là người ngoài. Nếu như nàng cứ khăng khăng đi Lam gia, liền trục xuất nàng khỏi gia môn. Đại tiểu thư trong miệng Tôn ma ma, hiển nhiên là Lam Nguyệt, trước khi Lam Nguyệt xuất giá, nàng vẫn xưng hô như vậy, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Hay cho một tên Bạch Chấn Tường, làm lão phu nhân thập phần tức giận. Nếu như năm đó không có Lam gia, hắn sẽ có thành tựu như hôm nay. Hiện tại cánh cứng cáp rồi, liền nói Lam gia là người ngoài. Cái loại phụ thân Bạch Nhãn Lang, không cần có cũng được. Nói xong, lão phu nhân cầm tay Bạch Nhan, từ ái nói. Nhan Nhi, ngươi về sau ở lại Lam gia, Bạch gia không muốn ngươi, ngoại tổ mẫu nuôi ngươi. Chỉ cần ngoại tổ mẫu còn có một miếng ăn, sẽ không để cho ngươi bị đói. Ngoại tổ mẫu ta sẽ ở lại Lam gia vài ngày, nhưng sẽ không ở luôn. Bạch Nhan nhìn lão phu nhân định nói thêm gì, vội vàng ngắt lời. Người yên tâm, ta ở Lưu Hòa Quốc còn có chỗ ở, nếu là ta thật cần giúp đỡ ta sẽ tới Lam gia tìm người. Lão phu nhân vỗ vỗ mờ u bàn tay Bạch Nhan, khẽ thở dài một tiếng. Cái tính tình này của ngươi cùng ngoại tổ phụ bướng bỉnh giống nhau, thôi thôi ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi rảnh rỗi tới thăm lão nhân gia ta là đủ. Trước khi Bạch Nhan đối với những thân nhân này ít tiếp xúc, nàng chỉ biết Bạch Tiêu đối xử với nàng rất tốt, nhưng bây giờ, nghe những lời này của lão phu nhân, nàng mới hiểu được Bạch Nhan trước đây bỏ lỡ nhiều thế nào. Ta nghe nói ngoại tổ phụ bị bệnh, hiện tại đã tốt hơn chưa? Bạch Nhan nghĩ tới vấn đề của Lam lão gia tử, nhíu mày hỏi. Vẫn là như thế, ánh mắt lão phu nhân ảm đạm. Nhan Nhi, ta dẫn ngươi đi thăm ngoại tổ phụ, kỳ thực những năm này, ngoại tổ phụ thường xuyên nhắc tới ngươi, chỉ sợ ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất. Đừng nhìn Lam lão gia tử tính tình quật cường, năm đó Bạch Nhan không từ mà biệt hắn đã tuyên bố nàng không phải ngoại tôn nữ của Lam gia. Nhưng 6 năm qua, hắn chưa từng quên nàng, nhất là hôm nay, nghe tin nàng trở về, hắn lập tức phân công người tiếp đón. Cách chương.